Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231. Chương 231 ngươi cho là ta nữ nhân sao chúng thần tiên nghị luận sôi nổi. Thật sự, giả, nhân tộc muốn tới thiên đạo học viện đọc sách, nhân tộc đến thiên đạo học viện có thể sinh tồn sao? Nếu thiên đạo học viện chỉ có thần tiên còn hảo thuyết. Thiên đạo học viện chính là có yêu ma. Bọn họ khẳng định tìm cơ hội giết chết phàm nhân, Lăng Chăn cũng không nói nhiều. Đem tới phía trước chuẩn bị tốt tiên rượu trái cây thủy gọi người đều bưng lên. Gia trưởng yến hội chính thức bắt đầu, các đại thần tiên bắt đầu mang theo bọn nhỏ khắp nơi giới. Thiệu, cũng hướng người khác khoe ra hài tử thành tích du sương mù. Thật không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận. Trước kia là đồng học, hiện tại chúng ta nhi tử cũng là đồng học. Văn Khúc Tinh Quân lôi kéo con hắn đi vào Lăng Chăn. Trước mặt, cho ngươi giới thiệu một chút, ta nhi tử Văn Vũ Lộ. Lăng Chăn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Văn Khúc Tinh ý đồ. Hắn đối Văn Vũ Lộ cười. Văn đồng học, ta nhi tử nhập học vãn, còn thỉnh ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Đừng học ngươi ba thân là Văn Khúc Tinh còn khảo bất quá người khác. Không có mặt mũi, liền mang nhi tử tới người khác trước mặt khoe ra thành tích tìm về bãi. Cũng không nghĩ ta nhi tử mới nhập học bao lâu thời gian. Có thể có một khoa thành tích liền thi được trước 10 cũng đã tính thực không tồi, Văn Vũ Lộ. Ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người như thế không cho hắn ba mặt mũi. Hơn nữa đối phương vẫn là một phàm nhân, Văn Khúc Tinh chướng đỏ mặt. Ai nói ta tới khoe ra thành tích? Lăng Chăn hỏi hắn, vậy ngươi nói ngươi tới làm gì? Ta tới nhận thức ngươi nhi tử, Văn Khúc Tinh nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Lăng đồng học, về sau ngàn vạn đừng học ngươi ba tính cách lệnh thảo người ghét. Trước kia sở hữu học sinh đều chán ghét hắn, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Lăng Chăn hừ nhẹ, ta chính là thích nói đại lời nói thật mà thôi. Như thế nào liền lệnh người chán ghét? Ta xem là các ngươi quá dối trá, Văn Khúc Tinh thật sự ở không nổi nữa. Tiếp theo nhi tử xoay người rời đi, Thi Dịch vô ngữ. Sư phụ, ngươi đem người đắc tội xong rồi. Ta cùng Dĩ Nhiên về sau còn có thể tại nơi này tiếp tục đi học. Yên tâm, bọn họ không có nhỏ mọn như vậy, Lăng Chăn vỗ vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Đừng cho chính mình áp lực, có thể học nhiều ít liền tính nhiều ít. Tuyển chính mình thích học đồ vật, khảo không tốt, ta và ngươi ba cũng sẽ trách ngươi. Ngươi chỉ cần học được cao hứng là được, chúng ta đều duy trì ngươi, ân, Lăng Dĩ Nhiên cười. Trên đời này hài tử hẳn là chính là muốn như vậy ra trưởng đi, Lăng Chăn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên giới. Thiệu cho các lão bằng hữu nhận thức, chờ ra trưởng sẽ kết thúc, phòng âm lại mời sở hữu học sinh ra trưởng đến địa phủ hưởng dụng bữa tiệc lớn. Cùng ở các vị gia trưởng một tụ, tiếp theo, trước sau truyền ra ma tộc cùng yêu tộc đóng cửa 500 năm tin tức. Về sau chỉ có thể vào không thể ra, cho nên ở thiên đạo học viện học tập yêu ma nhóm. Liền tính là nghỉ cũng chỉ có thể ở trong trường học dừng chân. Chờ học tập kết thúc mới có thể trở lại trong tộc trừ cái này ra. Còn truyền ra ma tộc cùng yêu tộc truyền ra ma vương cùng yêu vương một hồn một phách bị hủy. Tu vi tẫn tán tin tức, cường đại yêu ma nhóm bắt đầu đánh lên vương vị chú ý. Hiện tại hai tộc lâm vào nội đấu bên trong, tộc loạn thành một đoàn, ma vương cùng yêu vương sẽ đi đến này một bước đều là bọn họ quá tự cho là đúng. Cho rằng ở nhà trường sẽ thượng, tiên thần nhóm không dám giết bọn họ, cho rằng Lăng Dĩ Nhiên bị bọn họ chộp trong tay, Hình Hàn cùng Phong Âm bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói. Do đó thả lỏng cảnh giác làm Phong Âm bắt được cơ hội, ma tộc cùng yêu tộc ở bên trong đấu chung sau. Thiên đạo học viện yêu ma nhóm khí thế không dám tại như vậy kiêu ngạo. Mỗi người kẹp chặt cái đuôi thật cẩn thận hành sự, mà Lăng Chăn theo như lời nhân tộc hứng khởi cũng đề thượng nhật trình. Đầu tiên tiến vào thiên đạo học viện đọc sách nhân loại chính là Lăng Thương. Ở nữ hoa nương nương hộ tống dưới. Hắn tiến vào sơ cấp ban học tập, kế tiếp Lăng Chăn sẽ ở thế gian chọn lựa càng nhiều hạt giống tốt đưa đến thiên đạo học viện thế. gian huyền thuật giới người nhận được này tin tức, sôi nổi hướng hắn đề cử gia tộc trẻ tuổi thiên tài. Làm Lăng Chăn phát hiện không ít hạt giống tốt, bất chi bất giác chung. Nửa cái học kỳ thực mau qua đi, lại đến nghỉ hè thời gian, nghỉ hè cùng sở hữu 2 tháng, phân biệt vì 7 tháng cùng 8 tháng. Thần tiên tộc học sinh giống nhau đều sẽ lưu tại trường học quá nghỉ hè. Bởi vì bầu trời một ngày, ngầm một năm, bọn họ nhưng không nghĩ trở về mấy cái giờ lại muốn chạy tới đọc sách. Lăng dĩ nhiên ở nghỉ trước. Tiên đi dương gian Lăng ra, nhìn đến một đám người đang ở phía sau tiếp trước báo danh, mọi người xem đến Lăng dĩ nhiên xuất hiện. Nhanh chóng vây quanh qua đi, kích động nói, Lăng tiên sinh, tuyển ta. Tuyển ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, không cho ngài thất vọng. Lăng dĩ nhiên một đầu xương mù hãn. Các ngươi đang nói cái gì? Phụ trách hỗ trợ đăng ký Lăng Trác nói. Các vị, các ngươi nhận sai người. Hắn không phải Lăng Chăn. Còn thỉnh các vị xếp thành hàng báo danh, đại gia vẻ mặt mất mát tiếp tục xếp hàng, Lăng dĩ nhiên. Đối Lăng Trác hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn họ ở báo cái gì danh? Lăng Trác biên phụ trách đăng ký biên nói. Tiểu Chân hiện tại không phải nhận người đến Thiên Đạo Học Viện đọc sách sao? Nhưng là danh ngạch hữu hạn, lại còn có muốn xem đối phương thiên phú, cho nên có thể bị tuyển thượng không có vài người. Tiểu Chân cảm thấy chỉ có vài người tiến vào Thiên Đạo Học Viện đọc sách người thật sự là quá ít. Cho nên hắn quyết định dùng lưu tại thế gian thời gian giáo đại gia tu chân. Nếu là lại phát hiện hạt giống tốt lại đưa đi Thiên Đạo Học Viện. Chúng ta hiện tại chiêu sinh, còn ở trải qua muốn thí nghiệm mới thu người, Lăng dĩ nhiên hỏi hắn. Ngươi bắt được đi Thiên Đạo Học Viện học tập danh ngạch sao? Có, Lăng Trác nói đến một việc này thập phần vui vẻ. Tiểu Chân nói chúng ta đều có thiên phú, đặt ở tu chân thời đại chính là thiên tài. Đáng tiếc thế gian linh khí loãng chậm trễ chúng ta. Khởi bước quá muộn, về sau còn phải dựa chúng ta chăm chỉ đem mất đi thời gian bổ trở về, Lăng dĩ nhiên cũng thay bọn. Họ vui vẻ, về sau chúng ta chính là đồng học tiểu tổ, chúng ta sao có thể cùng ngài so a? Ngươi là cao cấp ban, chúng ta muốn từ bổ cấp ban đọc khởi, hơn nữa chúng ta vẫn là phàm nhân chi khu, nhưng ăn không tiêu 24 giờ đều ở đi học. Chỉ cần điểm này đều lạc hậu rất nhiều. Huống chi chúng ta còn phải chịu thời gian tu luyện, các ngươi có thể, Lăng dĩ nhiên nhìn đến đại. Gia báo danh sau đi vào Lăng gia, hiếu kỳ nói, bọn họ đi vào làm gì? Đi vào thí nghiệm linh căn, không có linh căn liền vô pháp tu luyện, ta đi xem, Lăng dĩ nhiên đi vào đại viện. Nhìn đến đại gia đình mặt trời chói chang đứng ở trong viện xếp hàng. Mà Lăng Chăn ngồi ở trong đình nhàm chán đánh ngáp. Hắn kêu lên, phụ thân, nhi tử, người đã trở lại, Lăng Chăn nhìn đến nhi tử trở về. Tinh thần cũng đi theo tới, hắn đứng dậy lôi kéo Lăng dĩ nhiên ngồi vào hắn vị trí thượng. Ngươi cũng tới thí nghiệm một chút, làm ta nhìn xem ngươi là cái gì linh căn, Lăng dĩ nhiên nhìn trên bàn trong suốt thủy tinh cầu. Muốn thấy thế nào, ngươi bắt tay phóng đi lên thử xem, Lăng dĩ nhiên bắt tay phóng tới thủy tinh thượng. Vài giây lúc sau, thủy tinh cầu xuất hiện một mảnh màu đen. Đây là tình huống như thế nào? Lăng Chăn xoa xoa cằm nhíu mày nói. Nhìn giống ám linh căn, lại nhìn tượng xương mù linh căn. Ai, này lại có khả năng là ngươi chân thân quấy phá. Đau đầu, còn hảo ngươi yêu cầu học tu chân. Bằng không ta liền khó xử, Lăng dĩ nhiên thu hồi tay hỏi. Phụ thân, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn cho nhân tộc tu chân? Ngươi thật sự muốn lớn mạnh nhân tộc, đây là đại nhất lão sư cùng nữ hoa nương nương đưa ra. Bọn họ cho rằng là thời điểm lại làm nhân tộc hứng khởi tu chân chi lộ. Ta lại vừa lúc tính toán ở thế gian vượt qua cả đời này. Bọn họ liền đem trách nhiệm giao cho tay của ta, bằng không ta nào tại như vậy đại năng lực cho đại gia làm đến danh ngạch Lăng Chăn nhìn đến. Phóng tới thí nghiệm người phóng tới thủy tinh thượng không có phản ứng. Đã kêu nói, tiếp theo cái thí nghiệm người là danh trung niên nam tử. Khẩn cầu nói, Lăng tiên sinh, lại cho ta một cái cơ hội đi, ta nhất định có thể thành công làm thủy tinh cầu sáng lên tới, Lăng Chân nói. Ngươi không có linh căn, liền tính ngươi đem thủy tinh cầu ôm trở về cũng chắc không ra linh căn, một lần. Ngươi lại làm ta chắc một lần, Lăng Chân không có phản đối nữa. Khiến cho hắn lại thí nghiệm một lần. Kết quả vẫn là giống nhau, trung niên nam tử ủ rũ cục đuôi rời đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía thí. Nghiệm ký lục bồn, có thể chắc ra linh căn người ít ỏi không có mấy. 300 cá nhân chỉ có một, lại còn có không phải tốt nhất linh căn. Hắn buông ký lục bồn hỏi, ba đâu, ở công ty sao? Lăng Chân nhìn hắn mặt, cầu môi nói, Hình Hàn có phải hay không chuẩn bị hướng chúng ta cầu hôn? Lăng Dĩ Nhiên thở dài, có cái sẽ xem tướng phụ thân thật đáng sợ, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Phụ thân, ngươi cùng ba sẽ đồng ý sao? Xem ở hắn gần nhất một có rảnh liền tích cực hướng ngươi tiện ân cần phân thượng. Ta đại biểu ngươi ba đồng ý các ngươi hôn sự, kỳ thật Lăng Chân là từ Lăng Dĩ Nhiên tướng mạo nhìn. Đến Hình Hàn đã hoàn thành bọn họ cho hắn xử phạt. Ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội toàn bộ hoàn toàn. Thuyết minh Hình Hàn cũng chờ không kịp muốn kết hôn. Bọn họ đương nhạc phụ cũng không hảo lại ngăn trở. Hơn nữa bọn họ cấp xử phạt nội dung, có chút rất biến thái. Hình Hàn đều có thể cắn răng hoàn thành. Cũng coi như là thật sự thích bọn họ nhi tử mới nguyện ý buông thân phận thật sự. Lăng Dĩ Nhiên vui sướng ôm Lăng Chân mặt hôn hôn. Cảm ơn phụ thân, ta hiện tại liền cấp Hình Hàn gọi điện thoại đi, Lăng Chân cười lau mặt thượng nước miếng. Thật là nam đại bất trung lưu, Lăng Dĩ Nhiên trở lại sân lập tức cấp Hình Hàn gọi điện thoại. Hình Hàn, ta phụ thân đồng ý chúng ta kết hôn, đang ở đi học sụ mặt Hình Hàn nghe được hắn nói. Nháy mắt tràn ra đại đại tươi cười, đi học bọn học sinh tức khắc thở phào nhẹ nhõm, ta hiện tại liền đi xin nghỉ. Buổi tối liền mang xính lễ đi nhà ngươi, Lăng Dĩ Nhiên làm bộ không cao hứng. Xính lễ, ngươi cho là ta nữ nhân sao? Đương nhiên không phải, ngươi ở nhà chờ ta là được, Hình Hàn treo điện thoại. Áp không được cao hứng đối Cao Lê nói. Ta muốn xin nghỉ 2 tháng giả, hắn phía trước đã hướng Cao Lê nói qua nghỉ hè muốn xin nghỉ kết. Hôn, Cao Lê không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Hảo. Ta cho ngươi phê, 2 tháng đủ sao, muốn hay không nhiều 2 tháng. Hiện tại mọi người đều tưởng lưu lại Hình Hàn, cho nên các loại điều kiện nhậm Hình Hàn khai. Còn hảo Hình Hàn cũng bất quá phân, chỉ là tưởng nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ có thể phê chuẩn là được đủ rồi. Chờ nghỉ hè một quá, dĩ nhiên còn muốn đọc sách. Lam Hiệu hỏi, Hình Trung giáo, ngươi có phải hay không muốn kết hôn? Đừng quên mời chúng ta a, mọi người đều kêu thói quen Hình Trung giáo. Cho nên Hình Hàn điều trước tới nơi này cũng không có thay đổi xưng huyết, sẽ không quên, Hình Hàn ở. Đại gia có chúc mừng dưới, mang tân xin nghỉ chạy về Đông Nhạc Tiên Phủ, lại lần nữa làm các trưởng lão mang lên lễ hỏi cùng nhau đi trước Lăng gia, đi FY. Hết chương.